Nếu anh làm người cùng cô hai nhà họ Tịch thì phải làm tai mắt cho người ta, diệt trừ chướng ngại. Trình Thuật, rốt cuộc anh có thích em không? Nói nhảm gì đấy. Thích một người, sao lại không muốn hôn người ta vậy? Trình Thuật bất đắc dĩ cười cười. Trong đầu Trình Thuật như có thứ gì đó nổ tung. Anh nhắm mắt lại bắt đầu vội vàng hôn cô, trêu chọc cô. Cô gái rất nhanh đã không chịu được, đẩy anh ra xa, xấu hổ không dám nhìn anh, vùi mặt vào gối. Ai bảo anh làm vậy? Đàn ông toàn là đồ xấu xa. Tiểu Đường, em phải học cho tốt, tương lai có tiền đồ, biết không? Sao? Anh vẫn muốn tìm bạn gái có tiền đồ, trình độ học vấn cao sao? Thuật ca của em hồi bé hâm mộ nhất là những bạn có thể cắp sách tới trường. Anh không có cơ hội, nhưng anh muốn em học thật tốt, đi Mỹ học đại học tốt nhất, ngắm nhìn thế giới bên ngoài. Anh không sợ em đi Mỹ quen được bạn trai đẹp trai không để ý anh nữa hả? Có lá gan này thì em cứ thử đi. Tô Tiểu Đường biết mình phải hoàn thành giấc mộng của Trình Thuật để cô ra sức học tập. Tuy các bạn cùng lớp đều phàn nàn học tập vất vả, có người thực sự đã nếm qua khổ đau sẽ hiểu rõ, so với khốn khổ trong cuộc đời, sự vất vả trong trường học không đáng là gì. 2 năm sau, Tô Tiểu Đường nhận được thư ngỏ của một trường trung học bên Mỹ. Trình Thuật đặc biệt làm hộ chiếu, tự mình đưa cô sang Mỹ. Tô Tiểu Đường học liên thông liên thạc sĩ, vừa đi liền 7 năm, Trình Thuật chờ cô 7 năm. Đợi cô học xong trở về, anh tự mình đến sân bay đón cô. Cô gái nhỏ đã không còn bộ dáng ngây ngô non nớt như ngày trước nữa. Trong đôi mắt của Trình Thuật có ánh sáng, dường như nhìn thấy ngôi sao lộng lẫy nhất trong bầu trời đêm. Lúc mới thấy Trình Thuật, Tô Tiểu Đường còn có chút ái ngại. Trình Thuật đang ở độ tuổi hoàng kim của đàn ông, toàn thân đều toát ra khí chất thành thục của tổng giám đốc bá đạo. Tô Tiểu Đường nhìn người đàn ông khôi ngô đẹp trai trước mặt, gương mặt cô hơi đỏ, bước chậm chậm tới trước mặt anh. Tô Tiểu Đường ngẩn ra, kéo vali to đến trước mặt anh, cua cua tay trước mắt. Này, anh đang đợi em hả? Trình Thuật rũ mắt xuống chọc cô. Tôi đợi vị hôn thê của tôi, em có phải không? Em cũng không biết có phải không nữa. Trình Thuật lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhung nhỏ, mở ra bên trong có một chiếc nhẫn kim cương cực lớn. Nếu không biết thì đeo thử lên xem thế nào. Hôn lễ của cậu ba nhà họ Tịch do Tịch Bạch chuẩn bị, cậu ba chỉ có một yêu cầu, có bao nhiêu tiền thì làm bấy nhiêu. Hôn lễ thế kỷ vừa lớn vừa xa hoa, gần như kinh động cả toàn bộ Giang Thành, bởi vì mỗi ngày sau này có lẽ đều bất thường, rất bình thường, cho nên Trình Thuật muốn đem thời khắc phồn hoa nhất của cuộc đời này cho cô dâu của anh. Tô Tiểu Đường thường sẽ nghĩ tới ngày đầu tiên gặp anh, ngày đó cô đeo kính râm, cả thế giới chỉ toàn là màu đen và trắng xám. Về sau, người đàn ông kia đã vẽ một vòng lương thiện trong thế giới của cô, thế là lúc cô lại ngẩng đầu nhìn trời, dưới ánh trời chiều, bầu trời biến thành màu hồng phấn, gió thổi qua đều trở nên nhẹ nhàng. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập 25 cũng là tập cuối cùng kết thúc lại hoàn toàn cả hoàn chính văn và ngoại truyện của bộ truyện Trọng Sinh Là Bà Bố Trong Lòng Anh. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp trong bộ truyện tiếp theo. Bye bye.